Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 743, nhân sinh khắp nơi có linh cảm. Trong đại điện mục nát thẻ tre, Tần Dương vốn định đem Việt Chỉ tẩy não, một lần không được, liền thử thêm vài lần, tốt nhất có thể đem Việt Chỉ tẩy thành thằng ngu, đằng sau suy nghĩ một chút. Được rồi, phù triệu tương quan chuyện, thật sự là hắn không hiểu rõ lắm, đại hoang có quan hệ cái này xâm nhập ghi chép cùng nghiên cứu. Cơ bản ở vật chống không giai đoạn, vạn nhất cưỡng ép thanh tẩy Việt Chỉ ký ức kế hoạch thất bại. Bại lộ đồ vật càng nhiều, quả thực tính không ra. Còn nữa, lúc này không giống ngày xưa, đầu này Việt Chỉ đã không đáng tại nấu canh bên ngoài địa phương, tốn hao quá nhiều tâm tư. Về phần thuận tay đem hắc hoa chụp tại trên đầu Bạch Lẫm, thuần túy tạm thời khởi ý, không giữ ngu sao mà không chụp, chụp cũng bạch chụp, dù sao các loại Việt Chỉ một lần nữa tại Phật Ma giáo bị dựng dục ra tới. Nó thích nói cái gì liền nói cái gì, dù sao Bạch Lẫm miệng hắc hoa lưng định. Tần Dương rất xác định, con hàng này chắc chắn sẽ không chết tại thượng cổ địa phù mảnh vỡ bên trong. Mà lại, liền Bạch Lẫm nước tiểu tính, còn có Phật Ma giáo tác phong làm việc, bọn họ khẳng định đúng sẽ không cùng hòa khí khí ngồi cùng một chỗ. Hào hào rằng co một chút, hóa giải hiểu lầm, trước đó Tần Dương còn cảm thấy Phật Ma giáo đổi tính. Hiện tại xem ra, bọn họ vẫn là ban đầu Phật Ma giáo, chỉ có điều thích hợp cẩu một chút, trên bản chất vẫn là ban đầu dáng vẻ. Cho nên đi, chỉ cần Phật Ma giáo phát hiện Bạch Lẫm, biết duy nhất làm chuyện, sẽ chỉ là đem Bạch Lẫm làm thịt, hoặc là đem Bạch Lẫm đánh cái gần chết, kéo về đi nghiêm hình khảo vấn. Nếu là bọn họ đánh không chết, bắt không được Bạch Lẫm, tự nhiên là Bạch Lẫm đem bọn hắn người làm thịt. Bất kể như thế nào, kết quả cuối cùng đều là giống nhau, đó chính là kết xuống tử thù chứ sao. Bởi vì cái gì kết thù, đến lúc ấy đã không trọng yếu. Đứng tại Phật Ma giáo góc độ thượng nhìn, cổ quái kỳ lạ Bạch Lẫm bản thân liền rất có giá trị, mà lại trước đó từ trên người Bạch Lẫm câu ra thần hồn, lần nữa khôi phục ý thức, đều đã ai về nhà nấy. Bạch Lẫm chỉ cần lộ diện, hắn tình huống bạo lộ ra, đúng chuyện sớm hay muộn, thật đến ngày ấy, Phật Ma giáo cũng sẽ không để ý làm thịt Việt Chỉ người có phải là hắn hay không. Bởi vì bọn hắn có thể từ trên người Bạch Lẫm vớt trở về càng nhiều chỗ tốt. Phải biết, trên người Bạch Lẫm thần hồn, nhân tộc chiếm tỷ lệ cũng không lớn, dị tộc, dị loại, yêu tộc tỷ lệ thật lớn. Mà những người này, nếu chỉ có thuần túy thần hồn, lại vô ý thức, đối với một ít pháp môn mà nói, đơn giản hoàn mỹ, cầm tới một chút phù triệu ghi chép, Tần Dương liền có suy đoán, như nành ác phù triệu cùng Việt Chỉ phù triệu, đều táng hải đạo quân năm đó từ bên thiên ngoại mang về. Như vậy, hắn mang đến trở về, có khả năng hay không? Căn bản không phải hai có sẵn phù triệu, mà phù triệu chế tạo pháp môn, chỉ có điều cuối cùng có thể thành công, chỉ có nành ác cùng Việt Chỉ. Như cái suy đoán này là thật, dù chỉ là thí nghiệm gà mờ pháp môn, Bạch Lẫm liền sẽ trở thành có sẵn chuột bạch, có thể dùng rất nhiều lần chuột bạch. Nhìn, có cây hương ngọt ngon miệng cà rốt ở phía trước treo. Đến lúc đó coi như không phải Bạch Lẫm chủ động tới chơi ngáng chân, vậy cũng nhất định phải là hắn. Thật đến lúc kia, Tần Dương nhảy ra chủ động thừa nhận, Hoàng Tuyền Ma Tông cũng đều vì Nam Man Ma Đảo ở giữa hữu hảo hài hòa. Cự không thừa nhận, không chừng sẽ còn cho Tần Dương cài lên một nghĩa bạc vân thiên. Muốn hóa giải ân oán, đều chủ động thay người cõng nồi mũ cao. Sau đó người của ma giáo lại một bộ rất có nguyên tắc tư thái, biểu thị Phật Ma giáo mặc dù là ma đạo, nhưng cũng là có ân báo ân. có oán báo oán, oan có đầu, nợ có chủ, bọn họ tìm Bạch Lẫm, những người khác tuyệt đối không liên lụy. Nghĩ như vậy, Tần Dương chính mình cũng vui vẻ. Suy đoán của hắn chỉ cần đối với một nửa. Bạch Lẫm cùng Phật Ma giáo đối đầu, không phải là chuyện sớm hay muộn a. Lưng hắc qua cái gì, tự nhiên cũng không ảnh hưởng cái gì. Về phần Bạch Lẫm ý nghĩ, không trọng yếu, liền trước mắt manh mối, đều có thể đại khái xác định, con hàng này hoàn toàn xứng đáng thế gian đều là địch xưng hào. Hắn mang đi nhiều như vậy thần hồn, mà những thần hồn chủ nhân ý thức cùng oán niệm, hội tụ thành hắc du. Những người này ở đây quên vì sao lại cùng Bạch Lẫm có thù tình huống dưới. Đều có thể muốn bọn họ cùng Bạch Lẫm ở giữa có đại thù. Từ người phóng xạ đến từng cái thế lực nói. Chỉ là suy nghĩ một chút. Tần Dương đều cảm thấy đau cả đầu. Con hàng này cưu ra. Khả năng so cùng mình có giao tình người còn nhiều hơn nhiều. Làm mất lòng nhiều người như vậy. Lại còn không có lạnh thấu. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng coi là một loại bản lĩnh, từ Hắc Lâm Hải một đường bắc thượng, ở giữa lại đi Hoàng Tuyền bến đò phụ cận tản bộ một vòng. Loại trừ ít người một chút, không có quá đại biến hóa, Tần Dương cũng không còn quản nhiều. Một đường bắc thượng, trở lại Tuyệt Địa Trang Viên, xuất ra thôi lão tổ cho nấu canh bí tịch nghiên cứu. Nghiên cứu xong sau, mới phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn có thể dùng một loại càng thêm đơn giản thô bạo biện pháp đến xử lý. Hắn nấu canh nồi, so thôi lão tổ còn tốt hơn nhiều lắm, mà bảo trong đỉnh, chế biến không biết bao lâu tuyệt thế bảo canh, so sánh một chút hung sát chi khí, tựa hồ so trên người Việt Trĩ còn mạnh hơn. Nghĩ như vậy, Tần Dương cũng lười nhiều nghiên cứu. Đem chặt thành khối Việt Trĩ, một mạch mất hết bảo trong đỉnh, theo trong đó tuyệt thế bảo canh sôi trào lên, chỉ chốc lát lại lần nữa bình phục xuống dưới, hiển nhiên tăng thêm một con Việt Trĩ, rõ ràng không sánh bằng không biết bao nhiêu chỉ móng heo hiệu quả. Nhưng dầu gì cũng xem như phát hiện mới có thể tái sinh cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhớ kỹ, về sau có thể sẽ cần dùng đến. Cũng không biết nành ác bị Dạ Gia lừa gạt đến đi nơi nào. Bọn họ cùng biến mất, không còn có nửa điểm tin tức. Kim heo đạp vào cầu thang, duỗi cổ, nhìn bảo trong đỉnh đồ vật. Đại lão, con gà rừng này dùng để nấu canh đáng tiếc. Lấy khinh linh chi thủy hấp, ăn chi đại bổ, phàm nhân đều có thể dùng ăn. Nhất là thích hợp có thai nữ nhân ăn. Nghe nói một chút thế lực lớn, bồi dưỡng hậu đại, đều bỏ được dốc hết vốn liếng. Thiên tài chân chính, đều muốn ở lúc trong bụng mẹ. Ngươi nói đúng cái nào niên đại thế lực lớn? Tần Dương một mặt dấu chấm hỏi. Ây, kim heo đấm vào miệng, lắc đầu. Được rồi, khi ta không nói, thật sự đáng tiếc, hiện tại thời đại này. Có thể nhìn thấy một đầu phiêu phì thể tráng gà rừng. Đúng tương đương không dễ dàng. Đúng Phật Ma giáo Việt Trĩ một mạch biểu tượng. Hung cầm Việt Trĩ, bọn họ có mệnh mạch phù triều. Quá ngày, chờ Phật Ma giáo hao phí tài nguyên một lần nữa đem con gà con nuôi lớn. Lại đi làm thịt nó một lần. Dùng để hấp ghê gớm. Có thể cho ta lưu một cái đùi gà ha. Kim heo nhãn tình sáng lên, chảy nước bọt cười ngây ngô, cho người lưu cái phao câu gà, lại thêm cái đầu thôi, muốn hay không, vậy liền phao câu gà. Kim heo cũng không miễn cưỡng, đắc ý đáp ứng. Tần Dương lấy lại tinh thần, cười mắng một tiếng, hiện tại Việt Trĩ chưa bị ngao hóa đâu, ngươi liền nhớ lần tiếp theo cho ngươi lưu cái phao câu gà. Ngươi thật là không phải đồ vật. Lại nói, ngươi không phải ăn chay à? Không, ta không ăn chay, chỉ không ăn mình mà thôi. Tần Dương nấu bảo canh, cùng kim heo tùy ý loạn kéo. Nói, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi biết mệnh mạch phù triều. nói nhảm kéo thật vui vẻ kim heo. Không có chút nào phòng bị thuận miệng trở về câu. Người nào không biết, nói xuống dốc đâu. Kim heo liền lập tức ngậm miệng lại, di chuyển tiểu chân ngắn, lặng lẽ từ trên bậc thang lui xuống. Tần Dương đem kim heo xách, đem nó mang theo để qua một bên. Ta cũng không biết, đến, nói một chút chứ sao. Đã sớm biết đầu này kim heo lai lịch không nhỏ, lại giàu không được, không nghĩ tới, con hàng này liền mạnh mạch phù triều, tựa hồ cũng hiểu rõ vô cùng. Kim heo gượng cười không ngừng, tự nhiên minh bạch, lúc này nếu là không nói chút gì, sợ là không qua được. Kỳ thật đồ vật, không phải bị bất đắc dĩ, hoặc là tiền đồ vô vọng. Không người nào nguyện ý đem mệnh mạch ký thác tại phù triều. Cần cung phụng còn không phải con số nhỏ. Càng mạnh, cần cung phụng càng nhiều. Không có hậu kinh, không có chút nào tiến thêm dĩ nhiên chính là bình thường. Cũng chính là đại hoang. Cơ bản không có phù triều sinh linh, mới có thể không rõ ràng. Nhưng người có nghĩ qua, mỗi cái thế lực, mỗi cái môn phái, đều có phù triệu sinh linh, sẽ là cái gì tình huống a? Tần Dương im lặng không nói. Ở nơi đó, tu sĩ thế giới cùng thế giới phàm nhân liên hệ xa so với đại hoang chặt chẽ. Ở nơi đó, phàm nhân gặp qua so với các ngươi nơi này tốt một chút, tối thiểu sẽ không hiểu thấu bị chiến đấu tác động đến. Bởi vì mỗi một phàm nhân đều tài nguyên, cho nên ngươi chính là từ nơi đó tới, ngươi cũng có mệnh mạch phù triều. Đừng đùa, ta mới không cần mệnh mạch phù triều, chết cũng hầu như so không tiến thêm tấc nào nữa tốt. Ta chỉ đi ngang qua đại thế giới kia, kém chút bị chộp tới biến thành phù triều sinh linh, cuối cùng hoảng hốt chạy bừa, đi đến một đầu phế đường, cửu tử nhất sinh mới đến đại hoang thế giới. Nào nghĩ tới, ta chuyện gì đều không có làm, liền bị nhằm vào, liền, không có, ta biết thật không nhiều. Kim heo đầu dao cùng trống lúc lắc đồng dạng. Tần Dương mặt không thay đổi nhìn chằm chằm kim heo, nhìn một hồi lâu, kim heo bị nhìn toàn thân run rẩy, hướng vươn thẳng đầu nhỏ giọng nói, bỗng nhiên ta lại nghĩ tới đến chút chuyện, nếu là có thể cầm tới mệnh mạch phù triều, liền có thể chạm mệnh mạch, đồng dạng, phù triệu sinh linh ở giữa, có thể tương hỗ thôn phệ, bị thôn phệ, liền chết thật, ta biết, còn cần ngươi thủy tự số. Ngoặc kép, ta nhớ ra rồi, còn có một biện pháp, rất thích hợp đại lão, ngươi không phải nuôi một đầu bào hươu à, để hắn ăn đầu, cũng chết thật. Tần Dương tức giận gần chết. Con hàng này biết rõ còn không nói sớm, cầm lên kim heo, trực tiếp đem nó chìm tại bảo trong đỉnh, trực tiếp toàn bộ nấu là xong. Kim heo bị hù quá sức, run rẩy hô to, đại lão, đừng, đúng thật mới nhớ tới, vừa rồi ta thật không nghĩ tới, thật không phải hữu tâm giấu giếm, thiên địa chứng giám, án lấy kim heo đầu. Tại bảo trong đỉnh ngâm một hồi lâu, lần nữa cầm lên đến một viên đầu heo, chỉ thấy phía dưới ngay tiếp theo một bộ khung xương, mỗi một cây xương cốt, đều có lít nhít vô số phủ văn khắc rõ. Khung xương ở giữa, còn có một viên giống như là ngưng tụ sát khí, ngưng tụ thành thực chất màu đen tim heo, ngay tại chậm rãi nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, đều có đại lượng sát khí nương theo lấy thực chất khí huyết lực lượng cọ rửa khung xương thượng phù văn chậm rãi giảm bớt, mà kim heo nhục thân cũng trong quá trình này phi tốc tái tạo huyết mạch, khí mạch, kinh mạch, lại đến huyết nhục, màng da, lông tóc, nhìn như tất cả trình tự có tuần tự, nhưng mỗi cái trình tự ở giữa đều có trùng điệp bộ phận. Một bộ phận trước, một bộ nào phân, chỗ nào có thể đồng thời tiến hành, đều tựa hồ có giảng cứu. Tần Dương nhìn một màn này, như có điều suy nghĩ. Kim heo bị mang theo hai lỗ tai, cũng không dám nói chuyện, quấy nhiễu đến Tần Dương. Thành Thành thật thật nhận phạt được rồi. Nó cũng biết, Tần Dương nếu biết Mạch Mạch phù triều, tự nhiên biết, đem Việt Chí nấu, Việt Chí còn có thể một lần nữa ấp, không chừng sẽ còn nhớ kỹ trước khi chết có chuyện. Đồng dạng, nó cũng biết Tần Dương phong cách hành sự, nói là vì nhiều làm thịt một lần, nhưng nếu có cơ hội, một lần liền triệt để làm thịt, Tần Dương khẳng định cũng không biết đau lòng ăn ít một trận thịt. Kim Heo một mặt xoắn xuýt, muốn nói cái gì lại không dám nói. Lần này nó là thật không muốn giấu giếm cái gì, đều đi qua quá lâu, không nhắc lên, chính nó đều quên, nhưng lời nói này ra, Kim Heo tự nghĩ, đổi chỗ mà xử, chính nó đều sẽ không tin, Tần Dương khẳng định cũng sẽ không tin. Đợi đến Kim Heo khôi phục, Tần Dương cũng từ trầm tư trạng thái khôi phục lại, tận mắt nhìn tái sinh máu thịt quá trình. Hoàn toàn chính xác, rất có dẫn dắt, đem nó đưa vào đến long huyết trong bảo thuật, thoáng thôi diễn một lần, phát hiện loại này chủ động trưởng khống phương pháp, hoàn toàn chính xác so đơn giản thô bảo dựa vào thần thông bí thuật mạnh hơn nhiều. Nếu là có thể thôi diễn đến thích hợp nhất hắn tiết tấu, đại khái đã tính toán một chút, đến lúc đó long huyết bảo thuật hiệu quả biết tăng cường. Tiêu hao biết giảm xuống, gãy chi sau khi trùng sinh tứ chi, cũng không biết quá mức yếu ớt. Tính như vậy, đây cũng là trong lúc vô tình tìm được long huyết bảo thuật tiến giai con đường. Nếu một mực dựa theo con đường này thôi diễn xuống dưới, thôi diễn đến cực hạn, nói không chừng thật có thể diễn hóa xuất nhất môn tích huyết trùng sinh thần thông. Mặc dù mọi chuyện còn chưa ra gì, nhưng tối thiểu có mới linh cảm cùng phương hướng. Tần Dương tâm tình thật tốt, vứt xuống Kim Heo, vỗ vỗ Kim Heo đầu, mặt mũi tràn đầy hòa khí, nhìn Kim Heo dáng vẻ, liền xem như toàn bộ đè vào bảo trong đỉnh, đầu đều tính đi vào, cũng không biết chết rồi, lần sau thử một chút, đây chính là khó được tham khảo tài liệu, làm rất tốt. Tần Dương chuyển thân rời đi, Kim Heo một mặt mờ mịt đứng trên mặt đất, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đại lão quả nhiên là hỉ nộ vô thường. Xử lý xong Việt Chí, lại lấy được một loại có thể triệt để giết chết phù triệu sinh linh phương pháp. Còn bên ngoài ý phát hiện long huyết bảo thuật tiến giai phương hướng. Tần Dương tâm tình rất không tệ. Phơi nắng, lật tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa mini đại điện. Đào đi tòa đại điện này, Tần Dương còn không hảo hảo nhìn qua, bạch quỷ quan tài còn đặt ở trong đại điện, không biết âm bội thú hoàn thành âm bội táng không có. Tần Dương không có vội vã quản, hiện tại hắn muốn trước hảo hảo nghiên cứu một chút tòa đại điện này. Lúc ấy bao trùm đại điện, không cách nào nhặt, lại thẩm thấu đến nội bộ. Trong trong ngoài ngoài đều quán chú, mới hoàn thành nhặt, khi đó, Tần Dương liền biết, đại điện bên trong khẳng định còn có cái khác bảo vật. Có thể là thuộc về đại điện một bộ phận, nhưng lại cũng cần đơn độc nhặt đồ vật, đem đại điện vứt trên mặt đất. Tần Dương hơi lắc người, tiến vào đại điện bên trong, phiến có thể làm hắc hoa ngày hôm sau dùng đại môn. Tạm thời tiếp tục treo ở phía trên, nhìn như vậy lại thêm không đáng chú ý một điểm. Nếu đơn độc tháo ra cửa đá, muốn trong người khác chiêu, liền không dễ dàng như vậy. Vòng qua bầy ở rốt cục quan tài, Tần Dương đi đến phía trên vương tọa, đưa tay chạm đến lấy vương tọa. Một cỗ lạnh lẽo cô tịch khí tức, theo tay thẳng vọt trán, trong thoáng chốc. Dường như Tần Dương đi qua tuế nguyệt trường hà, thấy được rất rất lâu trước đó, trên cung điện này, ngồi một trầm mặc cường giả, ánh mắt hắn đi tới, không một dám cùng chi đối mặt, khi Tần Dương ánh mắt, cùng cái kia chỉ có thể nhìn thấy cường giả hắc ảnh nhìn thẳng vào mắt nhau. Tần Dương đụng chạm đến vương tọa tay, bị trong nháy mắt bắn ra. Tất cả hình tượng đều biến mất theo không thấy. Tần Dương nhìn một chút mình tay, phía trên đã có một tầng băng xương hiển hiện, hai ngón tay đều bị đông cứng, đồng thời bị động tự động phát động, ngón tay chậm rãi khôi phục lại, nhục thân lại mạnh lên một điểm, đông lạnh kháng tính tựa hồ cũng tăng lên một chút xíu. Tần Dương có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt Vương Tòa Nguyên Linh, nghĩ lại, lập tức phủ định cái này phán đoán. Hắn chỉ chạm đến một chút, Vương Tòa cũng không quá nguyện ý. Nếu thật là Nguyên Linh, trước đó liền không khả năng nhận chủ. Nguyên Linh không đồng ý, Tần Dương cũng không có cách. Cẩn thận suy nghĩ một chút vừa rồi nhìn thấy hình tượng, Tần Dương cảm thấy đây cũng là năm đó ngồi tại cái này vương tọa thượng người. Thực lực quá mạnh, đến mức sau khi rời đi, khí tức của hắn cũng đã kinh tế vào đến vương tọa bên trong. Dường như tế luyện vương tọa, năm rộng tháng dài phía dưới, cái này vương tọa đã có bắt đầu dựng dục ra nguyên linh khuynh hướng, nhưng cũng chỉ là xu thế mà thôi. Khoảng cách chân chính ngưng tụ ra ý thức, ngưng tụ ra pháp bảo nguyên linh, còn kém xa lắm đây. Lần nữa Tần Dương vươn tay, chạm đến vương tọa, băng xương theo tay của hắn, một đường kéo dài tới, rất mau đem tay hắn đông cứng. Là đồng thời, Tần Dương cũng cảm giác được, hắn bị động thần thông, bắt đầu toàn lực phát động, lực lượng trong cơ thể tại tiêu hao chóng vánh, làm băng xương bao trùm đến hắn hơn phân nửa thân thể. Rốt cục ngừng lại, lại đi qua 3 ngày, băng xương bắt đầu chậm rãi biến mất. Chờ đến ngày thứ 7, Tần Dương loại trừ cảm giác được vương tọa có chút mát mẻ lạnh, cảm giác gì cũng bị mất. Liền, Tần Dương có chút thất vọng, nhưng cũng cảm thấy tại trong dự liệu, trước đó đã cảm thấy đại điện bên trong bảo vật hẳn là vương tọa, không nghĩ tới vương tọa liền điểm ấy trình độ, giả bộ một chút băng phong vương tọa đều có không đủ bá khí. Không tiếp tục để ý vương tọa, Tần Dương tiếp tục bắt đầu từng chút cảm ứng đại điện bên trong đồ vật. Không bao lâu, phát giác được trên trụ đá bàn long, tựa hồ có chữ Phật phong ấn năng lực, suy nghĩ khẽ động, đối một đầu bàn long vươn tay. Trên trụ đá bàn long du động thò đầu ra, hé miệng, bên trong cái gì cũng không có. Liên tiếp thử nửa vòng, rốt cục tại mặt khác nửa vòng tìm được đồ vật. Trong đó một đầu bàn long phun ra một quyển sắp mục nát thẻ tre. Tần Dương không dám dùng tay tiếp, thẻ tre bản thân có nhiều chỗ, chất liệu đã hỏng bét rơi mất. Chỉ cần thoáng dùng sức, khả năng liền sẽ đem nó bóp nát. Suy nghĩ khẽ động, lấy nhu hòa nhất lực lượng, để thẻ tre lăng không tung bay ở giữa không trung, chậm rãi đem thẻ tre mở ra, liếc mắt một cái, phía trên có không ít nội dung, đều đã theo vật dẫn mục nát, cũng đi theo nhìn không rõ ràng. Tần Dương đi xem, nhìn thấy phía trước mấy chữ, con người liền bỗng nhiên co rụt lại, sợ tự quyết, thấy cảnh này. Tần Dương tinh tế cảm ứng một chút, quyển thẻ che sớm đã bị nhặt, khó trách trước đó cảm giác có chỗ nào phán định không được. Loại trừ cái kia vương tọa, khả năng tự là phong ấn quyển thẻ che bàn long, thẻ che bị xem như độc lập lại có thuộc về nơi này một bộ phận, bị cùng một chỗ nhặt luyện hóa. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, trực tiếp đem ý thức tiếp xúc đến thẻ tre. Trong nháy mắt, vô số chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tin tức bắt đầu chảy xuôi tại Tần Dương trái tim. Sau một lát, Tần Dương lấy lại tinh thần, một lần nữa xuất ra một cái hộp, đem thẻ tre thận trọng buông thả, thu nhập đến trong hải nhãn. Tần Dương vuốt vuốt đầu, trong lòng có phần có chút ngoài ý muốn. Nội dung phía trên đích thật là tàn khuyết không đầy đủ, nhưng lại cũng có thể nói là hoàn chỉnh. Một mực lưu truyền trong truyền thuyết, sợ tự quyết cùng sợ tự quyết, tựa hồ tất cả mọi người chấp nhận. Đây là một loại, chẳng qua là Tần Dương cùng Tần Hữu Đức ở giữa khác nhau mà thôi. Vô luận hắc ảnh, vẫn là những người khác, đều cảm thấy như vậy. Có thể là bởi vì bọn hắn căn bản không có bản thân tiếp xúc tìm hiểu tới pháp môn. Nhưng bây giờ, Tần Dương tìm hiểu tới, cảm thấy hai cách gọi, thật là có khác biệt. Tựa như trong đúng bên ngoài có khác, cũng giống đúng vòng lớn bộ vòng tròn. Sở tự quyết càng giống là bình thường nhất tự quyết, đều dựa vào tu sĩ người tới sửa thành, thuộc về bên trong, cũng vòng lớn, mà sở tự quyết, đúng bên ngoài, cũng bị sở tự quyết bọc tại bên trong vòng tròn. Sở tự quyết đúng sở tự quyết lại không phải sở tự quyết, sở tự quyết cùng trước Tần Dương được nhất tự quyết tu hành. Hoàn toàn không giống. Thậm chí có thể nói là nhập môn độ khó thấp nhất. Tối thiểu có thể trông thấy cánh cửa. Cái pháp môn này có thể tính đúng một môn thần thông. Lấy gánh chịu pháp môn thẻ tre làm môi giới. Có thể thi triển thần thông. Nhìn thấy, Tần Dương không sai biệt lắm liền minh bạch. Năm đó Tam Thân Đạo Quân chết như thế nào? Vì cái gì không hề chết hết? Vì cái gì đến cuối cùng mới bỗng nhiên xuất hiện một vị đại lão? Bởi vì căn bản liền không có cái gì tu thành sợ tự quyết đại lão xuất hiện, mà làm khắp thiên hạ tu sĩ đối với Tam Thân Đạo Quân sợ hãi, đạt thành trung tình, nhảy lên tới cực hạn. Có người tay cầm quyển thẻ tre xuất hiện, hắn lấy tự thân đối với Tam Thân Đạo Quân sợ hãi làm dẫn, lôi cuốn người khắp thiên hạ đối với Tam Thân Đạo Quân sợ hãi, lấy thẻ tre làm môi giới, thành công phát động một lần thần thông. Đây chính là sợ tự quyết thần thông. Sợ hãi hóa làm dược thạch vô y độc dược, một hơi lây nhiễm Tam Thân Đạo Quân tất cả hóa thân. Hóa thân, hóa thân, hóa thân, hóa thân, hóa thân. Nghĩ rõ ràng cái này, Tần Dương lại buồn bực. Thẻ tre làm sao trong tay Bạch Quỷ? Không có nghe Bạch Quỷ thổi nghiêu bức thời điểm đề cập tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.